Chương 1913, chương 1920, vô tình gặp được quan gia. Trầm Tường cảm giác mình là chế tạo không ra loại này thần nguyên thạch đấy, bởi vì hắn không có thần huyền chi lực, hắn thần hải nội bộ đều là lục đạo chi lực, mà hắn hiện tại cũng không thế nào cần loại này thạch đâu. Tốt, ta ngày mai sẽ đi. Trầm Tường xuất ra một khối ngọc bài, dung nhập trong đầu, đã có một bức bản đồ, ngày mai hắn phải ly khai Chí Tôn thần điện, trước hướng mặt ngoài đi thăm viếng, đi hỏi thăm trên bản đồ chỉ định những thôn dân kia. Xem bọn hắn có hay không sắp tới, có hay không ngắt lấy đến thần dược. Tại Chí Tôn thần cảnh bên trong, thần dược sinh trưởng tốc độ hay vẫn là rất nhanh đấy, có đôi khi tự như cây nấm đồng dạng. Những thôn dân này không cách nào tu luyện, bình thường đều dựa vào ngắt lấy thần dược bán cho chúng ta, đổi lấy thần nguyên thạch đến kéo dài thọ nguyên. Cố lão đại nói ra, ngươi đi thời điểm muốn khách khí một điểm, đừng như một ít người luôn trừng mắt đấy, nếu không ngươi lần sau đi, người ta liền không bán cho ngươi rồi. Lạc Thiên Quân bổ sung nói, ngoại trừ 20 người đang đường, những thứ khác kiếm đường, quyền đường cùng hồn đường cũng thường xuyên sẽ có người đi thu mua, cho nên có đôi khi ngươi đi ra ngoài một chuyến cũng sẽ không có cái gì thu hoạch. Nếu là ngươi cùng thôn dân đánh tốt quan hệ, bọn hắn sẽ lưu cho ngươi, sẽ không bán cho người khác. Trầm Tường trong nội tâm rất là vui vẻ, cái này Chí Tôn thần cảnh bên trong thần dược có thể sinh trưởng như thế nhanh chóng, cái này với hắn mà nói thế nhưng mà thiên đại chuyện tốt. Các thôn dân không có gì thực lực, bọn hắn đi ngắt lấy những này thần dược không gặp được nguy hiểm sao? Ở chỗ này trung phẩm thần dược cùng thượng phẩm thần dược nhiều hay không? Trầm Tường đem địa đồ quen thuộc nhớ kỹ, hắn đến lúc đó muốn đi ba cái thôn trang, phải đi tìm hiểu hơn 10 gia đình, cái này ba cái thôn trang đều tại Chí Tôn thần điện phụ cận, có thể là bởi vì hắn mới vừa tới, cho nên không có an bài hắn đi chỗ xa hơn. Lạc Thiên Quân nói ra, chỉ có ngắt lấy trung phẩm thần dược cùng thượng phẩm thần dược lúc mới có nguy hiểm, những cái kia thần thú bình thường đều chướng mắt hạ phẩm thần dược, mà chúng ta có đôi khi cũng sẽ theo thôn dân chỗ đó mua sắm trung phẩm hoặc là thượng phẩm thần dược manh mối, ngươi bây giờ còn không cần làm loại chuyện này. Vừa mới luyện một lò đan, chúng ta đi trước nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi cùng mặt khác đường gia hỏa mắng nhau, đêm nay được dưỡng tốt tinh thần, ngày mai mắng chết bọn hắn. Cố lão đại đánh một cái ngáp, liền trở về phòng đi. Trong tiểu viện có tầm 10 gian phòng, nhưng hiện tại chỉ có 5 người ở, Cố gia tam huynh đệ đi rồi. Lạc Thiên Quân cười nói, ngày mai bọn hắn nhưng thật ra là đi cùng mặt khác đang đường thảo luận đan đạo đấy, bất quá bình thường đều sẽ biến thành mắng chiến, nhiều năm như vậy đều là như thế này, đi nghỉ ngơi đi, ngươi ngày mai cần phải vất vả bôn ba rồi. Trầm Tường nhẹ gật đầu, trở về phòng đi nghỉ ngơi. Hắn xuất ra thần nguyên thạch ra, hắn cảm thấy những cái kia thần quốc có lẽ cũng cùng Chí Tôn thần cảnh đồng dạng, đều kiến đang cùng thần minh chi giới ngăn cách trong không gian, bên trong nói không chừng cũng là dùng thần nguyên thạch tiến hành giao dịch đấy. Ngày hôm sau, Trầm Tường sớm liền ly khai Chí Tôn thần điện. Hắn đi ra ngoài thời điểm, Chí Tôn thần điện trả lại cho hắn một tấm bản, lúc hắn trở lại cần đem tấm bản này trả để chứng minh thân phận. Chí Tôn thần điện kiến tại trong núi rừng, hắn vừa đi ra khỏi Chí Tôn thần điện đại môn, đã nhìn thấy một đầu đại lộ thẳng tắp đi thông phía trước cái kia phiến núi rừng, mà đại hai bên đường đều là xanh tươi ướt át đại thụ, trên cây chim chóc líu ríu kêu, cho cái này thanh tĩnh sáng sớm tăng thêm vài phần vui sướng. Trầm Tường hít thật sâu một hơi sáng sớm khí tức, mang sung sướng tâm tình, chạy gấp mà bắt đầu tiến về trước đệ một thôn trang. Cái thôn này khoảng cách Chí Tôn thần điện tuy nhiên gần, nhưng Trầm Tường bước nhanh chạy trốn cũng dùng nửa canh giờ, nếu như là người bình thường đi bộ lời mà nói, ít nhất phải 2-3 ngày. Thôn có mấy ngàn người, cũng không tính nhỏ, hơn nữa trong thôn trang còn có một cái phiên chợ nhỏ, sáng sớm cũng là náo nhiệt nhất thời điểm. Ở chỗ này, Trầm Tường nhìn thấy phi thường bình thường phạm nhân, bọn hắn thậm chí liền tiên nhân đều không phải, nhưng lại sinh hoạt tại đây Chí Tôn thần cảnh bên trong, quả thực làm cho Trầm Tường kinh ngạc. Những người phàm tục này đều là vì đủ loại nguyên nhân bỏ qua tu luyện hoặc là không có tu luyện đấy, nhưng bọn hắn lại rất dài thọ, bởi vì bọn hắn ngắt lấy thần dược bán ra đổi lấy thần nguyên thạch đến nuốt, có thể làm cho bọn hắn có được hơn 1.000 năm thậm chí là trên vạn năm tuổi thọ. Trầm Tường đầu tiên đi vào cái kia trên bản đồ chỉ thị đệ nhất gia đình, nhưng không có người ở nhà, hắn đợi gần nửa canh giờ liền không có đợi lát nữa, tiến về hộ gia đình tiếp theo. Đi tới nơi này một hộ thời điểm, được cho biết bọn hắn ngày hôm qua liền bán đi vừa mới dẫm lên được rồi. Trước khi Lạc Thiên Quân liền đã nói với hắn loại tình huống này, cho nên hắn đã có chuẩn bị tâm lý rồi, tiếp tục tiến về trước tiếp theo hộ. Rất nhanh, cái này trong thôn nhỏ vài hộ đều bị hắn đi qua, đều không có thu hoạch, hắn chỉ có thể đi kế tiếp thôn. Thứ hai thôn thời điểm, cũng là không có bất kỳ thu hoạch, đem làm đi vào đệ tam cái thôn lúc, hắn chỉ là hỏi thăm đệ nhất hộ, thì có tin tức tốt, lão giả nói cho hắn biết, lại để cho hắn nhiều chờ một lát, con của hắn đã đi ra ngoài lần theo dấu vết ngày hôm qua trông thấy đấy, rất nhanh sẽ trở về. Không bao lâu, Trầm Tường trông thấy một gã thanh niên cao hứng bừng bừng trở về. Hắn trông thấy Trầm Tường trên người lộ ra một cổ hơi thở, cũng biết là Chí Tôn thần điện đến đấy. Cái này gọi là Tử Nguyên thần thảo, ngươi xem căn cỏ này phía dưới đã ngưng ra Tử Nguyên thần quả đến, có thể dùng để luyện đan rồi, ta đoán ra là buổi sáng hôm nay thành thục, cho nên sáng sớm liền đi hái trở về. Thanh niên kia vẻ mặt chất phát dáng tươi cười, đem cái này Tử Nguyên Thần Thảo đưa cho Trầm Tường xem. Những thôn dân này đối với thần dược cũng tương đối quen thuộc, Trầm Tường cũng có chút ngoài ý muốn, hắn nhẹ gật đầu, 5.000 thần nguyên thạch. Rất nhanh, Trầm Tường liền hoàn thành một số giao dịch, hắn hôm nay cuối cùng không uổng công, mà hắn trong túi trữ vật còn có 45.000 thần nguyên thạch, cho nên hắn còn phải đi tìm còn lại mấy gia đình, dù sao đều đã đi tới thôn này. Trầm Tường đi vào một gian nhà gỗ rào chắn bên ngoài, trông thấy rào chắn bên trong đang có một cái 7-8 tuổi đáng yêu tiểu nữ hài trồng trọt lấy vườn rau, nàng trông thấy Trầm Tường, cũng có thể nhìn ra Trầm Tường là chí tôn thần điện đến đấy, bởi vì cái loại cảm giác này không là phàm nhân có. Đại ca ca, ngươi là tới mua thần dược đấy sao? Tiểu nữ hài dùng cái kia thanh linh ngọt giọng tiếng nói hô hào, thập phần êm tai. Ân, trong nhà các ngươi có sao? Trầm Tường cười hỏi. Tiểu nữ hài mở ra rào chắn môn, thập phần lễ phép mà đem Trầm Tường mời tiến đến. Cái này nhu thuận hiểu chuyện tiểu nữ hài rất là làm người khác ưa thích. Trầm Tường lấy ra một cái trái cây đưa cho nàng, ăn đi, chỉ là bình thường trái cây. Trầm Tường cười trông thấy tiểu nữ hài muốn cự tuyệt, liền bề bộn vừa cười vừa nói, nhà các ngươi đại nhân đâu? Tiểu nữ hài ngửi được trái cây thượng diện mùi thơm, cũng có chút ít nhịn không được, nhận lấy nói ra, cảm ơn đại ca ca, bà nội ta đi ra ngoài mua đồ cho ta ăn hết, bà rất nhanh sẽ trở về. Lúc này đã giữa trưa, bề bộn sáng sớm việc nhà nông, tiểu nữ hài cũng thập phần đói khát, bưng lấy Trầm Tường cho trái cây, cái miệng nhỏ cắn ăn, còn vừa cười nói rất ngọt. Tiểu nữ hài làn da có chút ngăm đen, thoạt nhìn thập phần khỏe mạnh, ăn mặc thập phần mộc mạc, giúp đỡ một căn thật dài mái tóc rủ xuống ở trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn ụt ụt đấy, rất là đáng yêu. Lúc này nàng chính vừa ăn lấy cái kia trái cây, một bên dùng cái kia mang theo cười ngọt ngào xinh đẹp con mắt nhìn xem Trầm Tường, như là tại cảm tạ Trầm Tường đưa cho nàng ăn ngon trái cây. Ngay tại tiểu nữ hài ăn được chín ngọt thời điểm, rào chắn bên ngoài đột nhiên đến rồi mấy người, cái này mấy người lại để cho tiểu nữ hài rất là sợ hãi, vội vàng trốn đến Trầm Tường sau lưng, lộ ra một cái đầu ra, chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn xem đám người kia, trong miệng còn có thịt quả, nũng nịu mà hô hào, nhà của chúng ta thần dược không bán cho các ngươi đi mau. Trầm Tường trông thấy cái này mấy người, cũng là hơi kinh hãi, bởi vì hắn nhận thức cái này mấy người, một cái trong đó chính là Tống Bằng, trừ đó ra, còn có lúc trước hắn khiêu khích qua một cái kiếm đường đường chủ, khi đó nếu không là Dịch Bạch Đông đột nhiên xuất hiện, hắn cùng với cái kia đường chủ đã đánh nhau. Tiểu nữ hài hiển nhiên rất chán ghét bọn hắn, nhưng lại có chút sợ hãi, cho nên mới không đem dược liệu bán cho bọn hắn đấy. Bọn hắn khẳng định là đối với tiểu nữ hài nhà này người đã làm không tốt sự tình, nếu không cái này đơn thuần hiểu chuyện tiểu nữ hài không có loại này phản ứng. Trầm Tường trong nội tâm lập tức phun lên một đống lửa, tại đây thôn dân đều thập phần thuần phát, nhưng cái này mấy cái gia hỏa vì đạt được thần dược, khẳng định âm thầm đe dọa qua thôn dân, điều này làm hắn phi thường phẫn nộ.